Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại sau, Thư Tinh liền lâm vào trầm mặc. Nàng sở dĩ còn sẽ ở giải trừ hôn ước sau hồi Tần gia, có muốn lấy về Tần phụ tài sản nguyên nhân. Tần lão gia tử cũng bắt đầu xử lý chuyện này. Chính là, đời trước nàng chính là đang tới gần này một bước khi phát sinh ngoài ý muốn. Có người không nghĩ làm nàng bắt được này bút tài sản. Tô Phượng sau lại sinh Tần Nhất Hàng, làm Tần gia duy nhất nam đinh. Tần lão gia tử nhiều ít có bất công thành phần. Thư Tinh nhớ rõ, trước kia nàng không bị bắt cóc khi Tần lão gia tử đối nàng cũng là yêu thương có thêm. Hiện giờ hẳn là cũng là tâm tồn một chút áy náy. Hàn Tiêu duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, giơ tay sờ lên nàng mặt, châm trước hạ mới mở miệng. Ta tra xét năm đó sự tình, được đến tin tức cũng không nhiều. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu xem hắn. Hàn Tiêu thấy nàng cảm xúc còn tính ổn định, tiếp tục chậm rãi nói. Năm đó ở R thị, đích xác bắt được một đám lấy lừa bán nhi đồng buôn bán khí quan phạm tội tập đoàn. Cung khai chung tồn tại quá đa nghi điểm, cũng thành một cọc thật không minh bạch oan án. Lại lần nữa tiến hành phiên tra đã thực khó khăn. Hai cái thủ phạm chính đã tiến hành rồi tử hình. Có hai cái đang đào vong chung phát sinh tai nạn xe cộ, cũng đã chết. Nói tóm lại, đi xuống truy tra, không có manh mối. Thư Tinh trầm mặc, dựa theo tiểu thuyết cốt truyện, hiện tại còn rất sớm. Cha không ra manh mối thực bình thường. Ta hoài nghi ngươi lúc ấy bị quẩy có nội tình, xúc động người khác trung tâm ích lợi. Kế thừa tài sản không đơn giản như vậy. Hàn Tiêu lời nói nghiêm túc. Ân, Thư Tinh gật đầu. Ta phụ thân ký xuống này phân hiệp nghị khi Tần Nhất Hàng còn không có sinh ra, thuộc về ta số định mức hẳn là sẽ không thiếu. Ai đều không muốn nhìn đến chuyện như vậy. Tần Dân là ở phụ thân ngươi trước khi chết đầu một năm mới trở lại Tần gia. Trong tay hắn cũng không có bao lớn thực quyền. Lão gia tử mới vừa xuống đài, liền tính qua nhiều năm như vậy, hắn căn cơ cũng còn không xong. Ta làm người nhìn chằm chằm hắn. Hàn Tiêu nói xong, lại nói, ngươi ngày mai nếu là muốn đi, ta và ngươi cùng đi. Tần Dân tuổi trẻ thời điểm phong lưu thành tánh thích đánh bạc, thiếu hạ thượng trăm triệu vay nặng lãi, sau lại bị Tần lão gia tử đuổi ra gia môn. Nếu không phải Tần phụ đột nhiên qua đời, Tần gia cũng không hắn nói chuyện phân. Thư Tinh cũng chưa nói có đi hay không. Nhìn về phía hắn nói, ta làm giấc mộng, mơ thấy ta. Hàn Tiêu thanh âm nhiễm vài phần ý cười. Ân, mơ thấy cái gì? Hắn cười đến càng khai. Thư Tinh rũ mắt, ta mơ thấy gia gia làm ta đi công ty. Ở trên đường ta đã bị bắt cóc. Lúc ấy người nọ muốn ta mệnh, đem ta đẩy vào giữa sông. Người liền tới rồi. Tiểu thuyết tình tiết thực thật là hoàn nguyên. Tác giả vì biểu hiện cảnh tượng mạo hiểm cùng nàng sợ hãi trong lòng, miêu tả thập phần kinh tâm động phách. Hàn Tiêu bên môi ý cười đột nhiên thu liễm. Vô luận có phải hay không thật sự, hắn đều không thể tiếp thu nàng đã chịu nửa điểm thương tổn. Không chuẩn lần này không phải bị bắt cóc. Ở trên đường thời điểm, một chiếc xe tải đột nhiên xông tới. Ta liền đi đời nhà ma. Ngô, Thư Tinh nửa nói giỡn. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, Hàn Tiêu liền giơ tay chụp nàng miệng, nhẹ mắng mở miệng, nói cái gì lời nói đâu. Ai dám, hắn làm đối phương đi trước thấy Diêm Vương ra. Không chuẩn đâu, Thư Tinh cùng hắn đối nghịch. Hàn Tiêu giơ tay, lại muốn chụp thượng nàng phấn môi. Cuối cùng vẫn là không bỏ được xuống tay. Ngược lại cúi người thân đi lên, ngẩng đầu, ngữ khí tự tin đến có chút bừa bãi. Người Đường lão nhân bạch lăn lộn nhiều năm như vậy, ta lại mượn hắn 10 cái lá gan. Hàn gia là làm gì xuất thân? Đó là ở mũi đao thượng liếm huyết. Mấy cái tiểu la la, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Kiêu ngạo, Thư Tinh bẹp miệng, lẩm bẩm nói câu, tiểu gia ta cứ như vậy. Ngày mai ta và ngươi cùng đi. Hàn Tiêu nhướng mày, trực tiếp thế nàng quyết định. Thư Tinh lại nói, ta không nghĩ đem ngươi cuốn vào trận này tranh cãi. Nàng sợ hắn cũng sẽ đã chịu phiền toái. Ngươi là của ta, chuyện của ngươi nhi có phải hay không chính là chuyện của ta. Lại nói, mới bao lớn điểm chuyện này. Hàn Tiêu không cho là đúng. Ngữ khí tương đương tùy ý, hắn ở Thư Tinh trước mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì. Chỉ là ra cửa phòng. Hàn Tiêu sắc mặt nháy mắt trở nên sắc bén lăng liệt. Đường Kính hướng Hàn lão gia tử thư phòng đi. Hàn lão gia tử nghe hắn nói mấy câu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chịu đựng mới không đem trên tay chén trà chiều hắn ném tới. Tiền đồ, liền nói như vậy định rồi. Người ta muốn, Hàn Tiêu một tay cắm túi, xoay người ném xuống một câu. Lão nhân, sớm một chút nghỉ ngơi. Hàn lão gia tử hít sâu một hơi, cắn răng, chạy nhanh thu phục kia nha đầu. Làm nàng cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử. Hàn Tiêu đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn hắn một cái, hẹp dài mặt mày lại tràn đầy ý cười. Theo sau trịnh trọng chuyện lạ nói, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm. Ngày kế, Thư Tinh sáng sớm liền tỉnh. Vì tỉnh thời gian, muốn ngồi sớm nhất ban cao thiết hồi thành phố T, thời gian cũng coi như tới kịp. Nàng mới vừa cùng Hàn lão gia tử từ biệt phải đi về. Nàng liền ngốc, cửa đứng ba cái thân xuyên tây trang, mang màu đen kính dâm bảo tiêu. Còn có một cái ăn mặc hiu nhàn trang nữ nhân, một đầu tóc ngắn, ít khi nói cười, cả người lộ ra người sống chớ tiến hơi thở. Vừa thấy chính là cái người biết võ. Từ hôm nay trở đi, ta không ở thời điểm, bọn họ đều sẽ bảo hộ ngươi. Hàn Tiêu nói xong, để sát vào nàng nói. Này đó đều là lão nhân huấn luyện ra người. Một cái đỉnh 10, người nhân thân an toàn không cần lo lắng. Này, Thư Tinh nhìn một đám dáng người cường tráng bảo tiêu, mặc danh có áp lực. Hàn Tiêu lôi kéo tay nàng. Người khẳng định là có áp lực, cho nên mới làm như vậy ác mộng. Tiểu Tinh yên tâm, bao lớn điểm chuyện này. Thư Tinh bị hắn nắm đi ra ngoài, là không nhiều lắm điểm chuyện này. Cho nên có phải hay không cần thiết mang 4 cái bảo tiêu. Tần Thị, cổ đông sáng sớm đã bị thông chi tới tham gia hội nghị. Tần Dân sụ mặt, cũng ở hướng công ty đuổi. Mới vừa đình hảo xe, hướng đại sảnh đi thời điểm, di động không ngừng truyền đến tin tức. Nhìn đến chưa tiếp mấy cái điện thoại, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Đối phương lại một lần đánh tới khi hắn bị bắt tiếp lên. Nghe được kia một đầu sốt ruột thanh âm, hắn sắc mặt bực bội. Ta như thế nào ngăn cản, như thế nào giải quyết? Lão gia tử đều đem cổ đông triệu tập, người đừng tới, chờ ta tin tức đi. Được rồi, đừng nói nữa. Tần Dân không muốn nghe kia một đầu lải nhải oán giận, chặt đứt điện thoại. Đường Hằng cùng một nam nhân khác đi vào tới. Tần Dân nhìn đến hai người, chạy nhanh đón nhận đi chào hỏi. A Hằng, A Sinh, thân xuyên đá quý lam tây trang nam nhân tên là Từ Sinh, là Đường Hằng biểu đệ. Tây trang ăn mặc ra dáng ra hình, nhưng là một đầu màu hạt rẻ kiểu tóc, lớn lên thực yêu nghiệt. Từ Sinh là Từ gia nhị công tử, cả lơ phất phơ, bị an bài đến công ty mài rũa. Gần nhất Tần gia cùng Từ gia có hợp tác, Đường Hằng ở bên trong giật dây, cho nên hắn thường xuyên cùng Đường Hằng ở bên nhau. Đường Hằng cùng Từ Sinh tới nói chuyện hợp tác, thuận tiện nói một chút Tần gia cùng Đường gia kế tiếp hợp tác khai phá quảng trường. Tần Dân tự nhiên biết việc này, còn tưởng tự mình nói, nhưng Tần lão gia tử lâm thời an bài hội đồng quản trị. Hắn vẻ mặt có chút khó xử. Đường Hằng, Tần tổng giống như có việc, kia lần sau bàn lại. Hắn cũng là đi ngang qua bên này, nghĩ đem sự tình nói chuyện. Cái này hạng mục cùng nhà ai hợp tác đều được, nhưng bởi vì Thư Tinh quan hệ, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn Tần gia. Không có việc gì, Tần Dân không đã làm lo lắng nhiều, liền phải mang theo hai người lên lầu. Trở về lúc đi, hắn còn bớt thời giờ nhìn di động, nhìn đến một cái tin nhắn, thần sắc có chút đột biến, đáy mắt không ngừng lập lòe. Tần tổng, Đường Hằng thấy hắn sắc mặt không thích hợp, kêu một tiếng. Tần Dân nhìn chằm chằm di động, không có nói tiếp, hai má cơ bắp hơi chủ động, tựa hồ xuất hiện ngoài ý liệu sự tình. hắn biểu tình cổ quái, mang theo xin lỗi nói câu lời nói, liền đến một bên gọi điện thoại. Động tác thực cấp, Đường Hằng cùng Từ Sinh nhìn nhau. Từ Sinh nhún vai, Lâm Đồng Sự, Trương Đồng Sự, ngoài cửa tới mấy người, đang ở bắt tay hàn huyên. Hội đồng quản trị người như thế nào tới? Từ Sinh nghi hoặc, đây là muốn khai hội đồng quản trị. Đường Hằng cũng nhíu mày. Nếu muốn khai hội đồng quản trị, Tần Dân khẳng định không có thời gian. Vì cái gì còn muốn cho bọn họ lên lầu? Chẳng lẽ Tần Dân không tham dự hội đồng quản trị? Cũng không nên. Tần Dân lại lần nữa xoay người đi trở về tới. Thần sắc 10 phần khó coi. Nhìn đến vài vị đồng sự, trong lòng hậm hực càng trọng. Tần Tổng hôm nay giống như không quá phương tiện. Chúng ta ngày khác lại ước. Đường Hằng làm quyết định. Tần Dân biểu tình cứng đờ. Tễ không ra một tia ý cười. Tâm phiền ý loạn. Các ngươi không thể đi vào. Bảo an thanh âm truyền đến. Hàn Tiêu Ngữ khí khinh phiêu phiêu. Chán ai nói đâu. Nghe tiếng. Đường Hằng trước tiên vọng qua đi. Hàn Tiêu bên cạnh đứng Thư Tinh. Mấy ngày không gặp. Nàng dường như cùng dĩ vãng không giống nhau. Một đầu đen nhánh tóc đẹp chát khởi. Lộ ra một trương sạch sẽ trắng nõn mặt trái xoan. Cổ thon dài. Lúc này mặc một cái màu trắng chiffon áo trên thêm 7 phần quần ống rộng. Giản lược thời thượng lại có khí chất. Sao lại thế này? Thư Tinh hiện tại đi ra ngoài đều mang bảo tiêu. Từ Sinh ở một bên trừng lớn mắt. Nhìn về phía Đường Hằng. Kia không phải Hàn Tiêu sao? Từ Sinh trước kia ở trong vòng thường xuyên gây chuyện. Đánh nhau ẩu đả. Mà Hàn Tiêu ở trong vòng là có danh tiếng. Ai cũng không dám chọc chủ nhân. Tần Dân nhìn đến Thư Tinh phía sau bảo tiêu. Sắc mặt càng khó xem. Tần Nhị Thúc. Lại đây. Hàn Tiêu ở đám đông nhìn chăm chú hạ. Cợt nhả hô Tần Dân một tiếng. Thái độ rất khó nắm lấy thấu. Người này chắn chúng ta tiểu tinh lộ đâu. Chạy nhanh tới giải quyết. Lúc này đại sảnh đều là người. Đại gia sôi nổi vọng qua đi. Tần Dân trong cơn giận dữ. Lại không hảo phát tác. Nhân viên an ninh nhìn đến Hàn Tiêu thẳng hô Tần Dân. Ngăn trở tay thả xuống dưới. Nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Hàn Tiêu nắm Thư Tinh quang minh chính đại hướng trong đi. Tần gia đại tiểu thư đều không thể tiến nhà mình công ty. Cái gì ánh mắt? Hắn nói xong lại lần nữa đối Tần Dân nói. Những người này đến quản quản. Miễn cho ném ngài mặt. Tần lão gia tử tạm thời thân cư phía sau màn. Từ năm nay bắt đầu chính là Tần Dân ở quản. Lời này chính là trói lọi vả mặt. Tần Dân một hơi suýt nữa cũng chưa để đi lên. Người chung quanh đều nhìn về phía Thư Tinh. Nguyên lai đây là mất đi đại tiểu thư. Nhìn thật là đẹp mắt. Bất quá không phải nghe nói cùng Đường Hằng đính hôn sao? Người này là ai? Hai người còn tay trong tay. Sao lại thế này? Từ Sinh tới gần Đường Hằng. Hạ giọng, Thư Tinh như thế nào cùng Hàn Tiêu ở bên nhau? Đường Hằng không nói tiếp. Nhìn hai người, cảm thấy chói mắt. Trong lòng càng như là đè ép một khối cự thạch. Lại buồn lại toan. Vài vị lão cổ đông thấy được Thư Tinh. Đường Kính đi tới cùng nàng chào hỏi. Thư Tinh cũng không có dĩ vãng câu thúc. Biểu hiện đến thoải mái hào phóng. Thuyết minh ý đồ đến. Ra ra để cho ta tới công ty. Nói là vì ta phụ thân năm đó ký tên tài sản hiệp nghị sự tình. Như vậy a? Vài vị cổ đông trầm tư. Gật đầu. Nhìn về phía nàng càng thêm thân thiện. Theo sau lại lời nói đáng tiếc. Phụ thân ngươi là cái thực ưu tú danh nhân. Chỉ là đáng tiếc. Lời này. Làm Thư Tinh rũ mắt. Đứng ở một bên Đường Hằng đáy mắt cảm xúc biến đổi lại biến. Đường phụ nói lên Tần phụ. Cũng là vẻ mặt tiếc hận. Còn làm hắn hảo hảo đối đãi Thư Tinh. Nói nàng là cái mệnh khổ hài tử. Đường mẫu thực phản đối. Đường Hằng ngay từ đầu tắc cảm thấy. Hắn không có âu yếm nữ tử. Xuất phát từ ân tình. Hắn cũng sẽ đối nàng chăm sóc có thêm. Sau lại đối nàng có chút coi trọng. Không đợi hắn minh bạch chính mình tình cảm. Nàng cũng đã từ hôn. Cùng Hàn Tiêu ở bên nhau. Mọi người xem kỹ ánh mắt. Lại lần nữa làm Đường Hằng cảm thấy nan kham lại thẹn bực. Hắn tuy trên mặt không có biểu hiện. Ánh mắt lại càng lúc càng lãnh. Đặc biệt, Thư Tinh cùng cổ đông giới thiệu Hàn Tiêu thời điểm, nàng nói chính là, ta bạn trai, Hàn Tiêu tên này, bọn họ cũng không xa lạ. Thư Tinh năm đó chính là bị Hàn gia người nhặt về đi. Nghe nói Hàn gia kia tiểu tử đối nàng dùng tình sâu vô cùng. Cổ đông cười cười, Hàn công tử, cửu ngưỡng đại danh, Hàn Tiêu như tắm mình trong gió xuân. Thái độ khiêm tốn, thuận đường còn nói, về sau khả năng muốn phiền toái vài vị chiếu cố một chút nhà ta tiểu tinh. Lời này làm mấy người cười ra tiếng, Hàn gia mặt mũi, ai đều vui bán, hội đồng quản trị muốn bắt đầu rồi. Trước đi lên đi, lão gia tử hẳn là cũng ở trên đường. Trong đó một người cổ đông mở miệng, Hàn Tiêu nhìn về phía một bên Tần Dân, cười như không cười nhắc nhở nói. Tần Tổng, người như thế nào vẻ mặt không cao hứng bộ dáng? Tần Dân, người nhìn lầm rồi. Hàn Tiêu cười nhạo thanh, không nói tiếp. Tần Dân đầu choáng váng hoa mắt, lồng ngực đều là tức giận, giơ tay nhìn nhìn thời gian, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Đang lúc mấy người muốn hướng thang máy đi, Tần Dân di động vang lên tới. Hắn nhíu mày tiếp lên, đáy mắt mở to, lập tức liền nói, lão gia tử tiến bệnh viện, hội đồng quản trị tạm thời hủy bỏ. Dứt lời, đi nhanh đi ra ngoài. Quảng cáo, cách chương.